nhưng tâm tư của Lục Viêm Viêm hoàn toàn không đặt ở nơi này. "Chú cô đâu rồi?" Thái Dương ngạc nhiên khi nghe cô ta hỏi vậy, nghĩ đến Khổng Mộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net